Đan Võ Thần Tôn, chương 179, Ba Đạo Phòng Ngự. Phá, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn Tâm Niệm vừa động. Trăm năm quỷ vương, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Vô tận khói đen, bỗng nhiên ngưng tụ, tại chung quanh thân thể hắn. Đúng là xuất hiện một cái cao tới 12 mét răng nanh miệng lớn. Đưa hắn đều bao phủ ở bên trong, răng nanh miệng lớn, đột nhiên mở lớn đến cực hạn, to lớn sóng âm, ầm ầm kéo tới, một hồi nhọn sắc vô cùng gào thét, truyền vào mỗi người trong đầu. Trong nháy mắt, những cái kia kim giáp vệ sĩ, bị chấn té ngã trên đất, trực tiếp nôn ra máu, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, muốn động đậy cũng không nổi, coi như tam hoàng tử cùng áo bào đen trung niên cường giả như vậy. Đều là cảm giác một cỗ cường đại tinh thần trùng kích. Xé rách chính mình linh hồn, đầu đau nhức, phát ra liền tiếng kêu thảm thiết, thân thể cũng là cứng ngắc. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng. Ngay tại lúc này, thân hình nổi lên, kim bằng quyết trong nháy mắt phát động, hướng về kia tế đàn cấp tốc phóng đi, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, hắn đã là triệt để không có đường lui. Không tiến vào, chính là chết, không nói những ảnh vệ đó, không nói những cái kia mạnh mẽ kim giáp vệ sĩ, chẳng qua là tam hoàng tử bên cạnh cao thủ kia, là có thể trong nháy mắt diệt sát hắn. Diệp Tinh Hà, chỉ có hướng về phía trước, đem Thanh Long tàn hồn cứu ra, mới có nhất tuyến sinh kế. Lúc này, bực này nguy cấp tình huống, bực này lúc nào cũng có thể sẽ chết tuyệt cảnh, ngược lại nhường Diệp Tinh Hà hưng phấn vô cùng. Trong mắt phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực, vừa rồi hết thảy, cũng là vì hiện tại. Diệp Tinh Hà biết, chính mình, nhiều nhất chỉ có thời gian ba hơi thở. Lúc này, trước mặt hắn là đạo thứ nhất bình chướng. Những cái kia kim giáp vệ sĩ, 300 kim giáp vệ sĩ, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, có hơn 20 người. Thấy Diệp Tinh Hà, đều là biến sắc, nghiêm nghị bạo hống, dồn dập giết tới. Hoặc đao hoặc kiếm hoặc quyền, thế công lăng lệ mà lại cường hãn. Diệp Tinh Hà nhưng căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu. Một tiếng hét lên, long tượng chiến thể quyết. Trong nháy mắt, trên thân thể, ám kim hào quang phun trào. Bỗng nhiên hóa thành giao long thân thể. Cứng rắn như sắt, nhanh chân xông về phía trước. Hoàn toàn không nhìn thế công. Rầm rầm rầm, những cái kia thế công rơi vào trên thân thể hắn. Tràn ra vô số tia lửa, nhưng, lại không gây thương tổn Diệp Tinh Hà chi nhánh. Rất nhiều kim giáp vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt đã lao ra bọn hắn bao vây, đi vào cái kia trên tế đàn. Thứ một cái hô hấp, Diệp Tinh Hà đột phá đạo thứ nhất bình chướng. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, chính là đạo thứ hai bình chướng. Tế đàn bên trên cái kia thật dày không khí bức tường ngăn cản. Diệp Tinh Hà một trường vỗ ra, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu, giống như nho nhỏ thanh long, hướng về phía trước đánh tới, ầm ầm nện ở dày nặng trướng trên vách đá. Này bức tường ngăn cản, cực kỳ dày nặng, nhưng thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu, lại cực nhỏ, cực độ cô đọng, một điểm phá một mặt, một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn không khí bức tường ngăn cản, trực tiếp bị oanh mở một cái đường kính hai thước nhiều lỗ hổng. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đặt chân tại tế đàn lên. Cái thứ hai hô hấp, Diệp Tinh Hà phá vỡ đạo thứ hai phòng ngự. Lúc này, Diệp Tinh Hà cự ly này to lớn luyện hồn đỉnh, chỉ cách một chút, nhưng, ở giữa, nhưng lại có hai tên ảnh vệ cản ở nơi đó. Hai tên ảnh vệ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mặc dù lúc này tế đàn chung quanh đại loạn, bọn hắn nhưng lại chưa bối rối, thậm chí còn lặng lẽ hướng về phía trước tiềm hành tới. Ngăn tại Diệp Tinh Hà phải qua trên đường, lén lén lút lút, lại không biết, Diệp Tinh Hà đã đem bọn hắn dấu vết hoạt động thấy rõ ràng. Diệp Tinh Hà lại giả bộ không biết, thẳng tắp phóng tới cái kia luyện hồn đỉnh, càng là làm ra một bộ đắc ý vạn phần trạng thái. Cười ha ha, tựa hồ, hoàn toàn không biết ảnh vệ tồn tại, cho là mình đã thành công. Hai tên ảnh vệ trong mắt lóe lên một vệt chế giễu cùng ngoan độc. lặng yên đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, một trái một phải, hai cây trường đao, phân biệt bổ tới, tựa hồ, muốn đem Diệp Tinh Hà chém thành bốn đoạn. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt giọng mỉa mai chi sắc, chợt lóe lên, cười lạnh, hai cái lén lén lút lút cẩu vật, muốn chết, hai tên ảnh vệ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chúng ta bị phát hiện rồi, còn chưa kịp phản ứng. Diệp Tinh Hà hai quả đấm chính là hung hăng oanh kích mà ra. Rơi vào hai người bọn họ lồng ngực, 30 vạn cân cự lực, ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt, đem bọn hắn ngực đánh sinh sinh lõm xuống, tâm mạch càng bị trực tiếp chấn vỡ. Hai tên ảnh vệ máu tươi cuồng phún, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, lại hơi ngừng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng rơi trên mặt đất, thân thể co quắp hai lần. Rốt cuộc bất động, trực tiếp bỏ mình, kỳ thật, hai người bọn họ thực lực cực cường, cơ hồ đi đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nếu như Quang Minh chính đại cùng Diệp Tinh Hà động thủ, Diệp Tinh Hà muốn giết bọn hắn, rất khó, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn dựa vào chính mình ẩn thân năng lực, mong muốn trộm đạo ra tay, thực lực hoàn toàn không có phát huy ra, liền bị Diệp Tinh Hà oanh sát, chết biệt khuất vô cùng. Cái thứ ba hô hấp, Diệp Tinh Hà đột phá đạo thứ ba phòng ngự, ba cái hô hấp, liên phá ba đạo phòng ngự. Diệp Tinh Hà, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, làm được hắn đủ khả năng làm được cực hạn. Không có người, có thể so sánh Diệp Tinh Hà làm được càng tốt hơn. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trước mặt, liền là cái kia to lớn luyện hồn đỉnh. Lúc này, tam hoàng tử đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Bọn hắn bị lệ quỷ chi gào, sinh sinh làm trễ nải ba cái hô hấp, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, đang phát ra cái kia lệ quỷ chi gào về sau, trực tiếp tan biến, tam hoàng tử nhìn xem trước mặt một màn này, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào, cũng dám xấu bổn vương chuyện tốt, trong lòng của hắn xoay tròn cấp tốc, tìm kiếm lấy thương Ngô Quận Thành hết thảy thiếu niên tuấn kiệt. Nhưng, lại không cách nào cùng cái này người đối đầu hào. Trung niên áo đen giữ im lặng, không nói một lời, như một con chim lớn hướng về Diệp Tinh Hà giết tới đây. Vẻ mặt khó coi, hắn thấy, việc này là trách nhiệm của mình, nhất định phải sớm cho kịp đền bù, để tránh tam hoàng tử trách tội. Tam hoàng tử khinh thường cười lạnh, tiểu tử, ngươi tính toán không sai, nhưng cũng tiếc, liền ngươi điểm này bé nhỏ thực lực. Ngươi cũng muốn phá hư bổn vương kế hoạch, này luyện hồn đỉnh liền bày ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi đánh lại như thế nào, ngươi đánh ba ngày ba đêm cũng không đánh tan được, ha ha cười lớn, nhưng sau một khắc, tam hoàng tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên động lại, bởi vì, Diệp Tinh Hà làm một động tác, cách trương,